Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn Dục Ninh, cô thấy đấy, bây giờ tôi sống rất tốt. Hứa Tỉnh Thâm thong thả bước qua bước lại vài bước trước cửa. Tôi có thể yên ổn đứng ở đây, lúc không có chuyện gì, có thể tới Cửu Long Thương thăm cô. Nói như thế nào nhỉ, tại sao cô lại bị nhốt chứ? Trong tưởng tượng của tôi, chỉ có động vật mới có thể bị nhốt ở trong lồng. Cô... Hứa Tỉnh Thâm đứng lại trước mặt Vạn Dục Ninh. Cô cứ bị nhốt như vậy cũng rất tốt, mất đi tự do và tôn nghiêm, chỉ là một người mắc bệnh tâm thần. Nếu như không phải do mày, tao sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hứa Tỉnh Thâm, tao muốn giết mày. Hứa Tỉnh Thâm cũng không hề sợ hãi, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Vạn Dục Ninh. Cô có ngày hôm nay, cô có biết tôi phải trả cái giá như thế nào không? Mày cũng biết là mày hại tao. Mấy lần tôi bị hại, ngón tay của em trai tôi, sinh mạng của mẹ tôi, còn có cái chết của Phương Thành, những thứ này đều là cái giá tôi phải trả. Vạn Dục Ninh định theo bước chân cô, Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu nhìn chiếc thảm ở cửa chằm chằm. Không phải là Tưởng Viện Chu đã dặn rồi sao, cô không thể bước qua đây một bước. Người phụ nữ cố gắng dừng lại, Hứa Tỉnh Thâm thấy nực cười lắc đầu. Không thể nào ngờ tới, cô Vạn kiêu căng ngạo mạn cũng thấy sợ. Nếu đổi là trước đây, nhất định là cô sẽ coi lời nói của Tưởng Viễn Chu trở thành gió thoảng bên tai. Nhưng hôm nay, cô biết trong lòng anh ta không có cô, nên thấy sợ rồi sao? Hứa Tỉnh Thâm, cô đừng có quá đắc ý, không bao lâu nữa tôi sẽ được ra khỏi đây. Tưởng Viễn Chu nói muốn tôi chuyển về Cửu Long Thương, cô nói tôi có nên đồng ý hay không? Vạn Dục Ninh há to miệng, một câu cũng không nói nên lời. Người giúp việc đi tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Cô Hứa, nhất định là Tưởng tiên sinh đã thay quần áo xong, cô mau trở về ăn cơm thôi. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên, quay sang nói với Vạn Dục Ninh. Cô Vạn có muốn đi cùng không? Người giúp việc thật thà, vội vàng bước tới ngăn cản. Cô Vạn không thể rời khỏi đây. À, tôi quên mất, cô Vạn có bệnh, không thể tiếp xúc với người ngoài. Hứa Tỉnh Thâm lùi về phía sau. Vậy chúng ta đi thôi. Hứa Tỉnh Thâm, cô có biết vì sao Tưởng Viện Chu nhốt tôi ở đây phải không? Chuyện Phương Thành hại tôi không phải là cô không biết. Các người thông đồng với nhau có đúng hay không? Cô thừa nhận đi. Ánh mắt Vạn Dục Ninh lướt qua trước camera cách đó không xa. Cô ta quay sang nói với người giúp việc. Cô ra ngoài, qua bên kia chờ. Hứa Tỉnh Thâm biết vì sao cô ta đuổi người giúp việc ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên. Đi đi, tôi nói mấy câu với cô Vạn rồi đi. Người giúp việc vừa đi ra ngoài, Vạn Dục Ninh vội nói. Di thư của Phương Thành, cô là người đầu tiên nhìn thấy sao? Nếu như không phải là cô đã biết trước, dựa vào tình cảm của cô đối với Phương Thành, sao cô có thể tin tưởng Tưởng Viện Chu chứ? Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Tôi biết trước khi chuyện đó xảy ra. Tự đáy lòng Vạn Dục Ninh bất chợt dâng lên một tia hy vọng, mong muốn Hứa Tỉnh Thâm đứng trước mặt mình chắc chắn sẽ không hề đề phòng. Chỉ cần cô ta thừa nhận thì Vạn Dục Ninh có thể khiến Tưởng Viễn Chu xem lại camera, nhìn xem rốt cuộc bộ mặt thật của Hứa Tỉnh Thâm là như thế nào. Kế hoạch của hai người thật hoàn hảo, xem lại tình cảnh hôm nay của mình, tôi không thể không bội phục. Hứa Tỉnh Thâm đáp lại câu nói của Vạn Dục Ninh. Chúng tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Lúc tôi thấy di thư cũng biết cái chết của Phương Thành chắc chắn có liên quan tới cô. Hơn nữa tôi tin tưởng Tưởng Viễn Chu. Cô tin tưởng anh ấy sao? Đối mặt với chuyện người yêu chết oan, cô lại còn lựa chọn tin tưởng Tưởng Viễn Chu sao? Tôi chỉ biết là tin anh ấy. Hứa Tỉnh Thâm buông ngón tay, gõ nhẹ hai cái ở trên đùi. Để cô Vạn thất vọng rồi phải không? Không thể nghe được đáp án cô mong muốn. Từ lúc Hứa Tỉnh Thâm còn chưa đi tới ngôi nhà nhỏ này, cô đã phát hiện bên trong bên ngoài đầy rẫy camera. Vạn Dục Ninh, nếu như một ngày nào đó tôi quay về Cửu Long Thương thì cô phải rời khỏi đây, cho dù giả điên cũng vô ích. Hứa Tỉnh Thâm lùi về phía sau mấy bước, người giúp việc thấy thế, đi tới khóa cửa lại. Người giúp việc nhấn công tắc, cánh cửa kính bắt đầu chậm rãi khép lại. Hứa Tỉnh Thâm nâng tay phải lên, khẽ vẫy vẫy với Vạn Dục Ninh. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Vạn Dục Ninh nhào tới phía trước, hai tay đập vào cánh cửa kính. Người giúp việc nhấn khóa thật mạnh. Hứa Tỉnh Thâm chờ cô khóa cửa xong, hai người cùng nhau trở lại. Bên trong phòng khách, Tưởng Viện Chu đã thay quần áo xong từ lâu. Hứa Tỉnh Thâm đi theo phía sau người giúp việc đi vào. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net